Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 658, Quan Ái Thiểu Năng, Người Người Có Trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Triệu Đại Ưng chờ người diễu cợt Chu Bình An vỉnh môi dùng một loại quan ái thiểu năng người người có trách ánh mắt quan ái Triệu Đại Ưng 3 giây, ánh mắt này nhìn Triệu Đại Ưng hàm răng tê dại, ngón tay cốt cũng ngứa, rất muốn lột Chu Bình An một cái tát. Nhìn nhau 3 giây giá thế này là muốn thần thương lưỡi kiếm. Triệu Đại Ưng cũng suốt đợi 3 giây Chu Bình An khẳng khái kích ngang hồi phục, vậy mà lại chờ tới Chu Bình An nhàn nhạt một câu. Nga, là, Triệu Đại Ưng ngón tay cốt ngứa hơn, cảm giác hãy cùng bản thân toàn lực một đánh vào bông vải thượng vậy, sai biệt cực lớn. Bất quá mặc dù như vậy Triệu Đại Ưng trên mặt hay là lộ ra thắng lợi vui sướng. Chu Bình An đây là nhận thua, vậy mà Triệu Đại Ưng trên mặt vui sướng nụ cười mới tràn ra, liền nghe được Chu Bình An tiếp theo lại nói chuyện. Không sai, cái này hàm dâu chính là điển hình thắt đát người hàm dâu, nhưng là vấn đề tới. Chu Bình An vỉnh môi, nhàn nhạt cười. Họ Chu ngươi có bệnh a, ngươi đều nói là thắt đát người hàm dâu, vậy còn có mau tuyến vấn đề a, ngươi cũng đừng trì hoãn thời gian, đại gia đều có chuyện đâu, không có thời gian nhìn ngươi cái này chuyết liệt biểu hiện. Dự thính chỗ ngồi một đám võ quan rối rít đứng dậy lên tiếng hư Chu Bình An, tương Chu Bình An phun hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, bọn họ cũng bị Chu Bình An dùng quan ái thiểu năng người người có trách ánh mắt quét một lần. Ngụy trang cái này thủ cấp người cũng là dụng tâm, chẳng qua là. Chu Bình An vỉnh môi cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ đầu óc cố ý quét Triệu Cầu Triệu Đại Ưng một cái, lộ ra một nụ cười khinh thường. Nơi này không đủ dùng. Cái gì, châm chọc chúng ta đầu óc không đủ dùng. Mã Đức, họ Chu, ngươi quá mức. Triệu Cầu Triệu Đại Ưng chờ người bị Chu Bình An giễu cợt gần như không khống chế được muốn đánh Chu Bình An một bữa tâm. Ngụy trang thủ cấp người nông cạn, chỉ có thấy được mặt ngoài, lưu với hình thức tự cho là làm rất đúng chỗ, kết quả lại là lộng khéo thành vụng, vẽ hồ không thành phản loại khuyển. Chỉ một cái này hồ tử chính là chỗ sơ hở trăm gia. Hồ tử ở thắt đát nhân trung trong lòng là thần thánh, hơn nữa còn là phi thường để ý thắt đát người xúc lưu hàm dâu lúc dựa theo thanh niên, tráng niên cùng già nua chờ bất đồng thời kỳ, có bất đồng xúc tu phương pháp cùng để ý. Chu Bình An chắp hai tay sau lưng chậm rãi tản bộ, một đôi tối đen như mực con ngươi lộ ra cơ trí ánh sáng, mặt ngó chúng nhân lớn tiếng giải thích đạo. Ở thắt đát nhân trung có một ca khúc như vậy giao, đại khái ý tứ là, lão nhân không dâu, giống như hùng lộc vô tinh giác. Ngoài miệng không có hồ tử, giống như trên cỏ không có hoa. Hồ tử là một đẹp mắt vật, là thành thục nam nhân đánh dấu. Thắt đát người chỉ có quá 25 tuổi bổn mạng năm mới coi xong toàn thành thục, bị cho rằng là quá hài từ tuổi tác, khí lực cũng bước tiến dài, giống như lão hổ vậy uy mãnh có lực, có thể cắp thượng loan đao cưỡi tuấn mã, vì bộ lạc phóng mục chinh chiến, lúc này mới có thể xúc lưu hàm dâu. Cái tuổi này thắt đát người xúc lưu hai phiết tiểu hồ tử, bắt chước lão hồ hàm dâu cho nên bị gọi là lão hồ hồ tử. Đây là thắt đát người ước định tục thành quy củ, đời đời đời đời tuân thủ. Thắt đát người phụ chết cưới mẫu, huynh chết cưới tàu, bọn họ cũng khinh khỉnh. Nhưng nếu như có ai ở 25 tuổi trước xúc lưu hồ tử thoại, vấn đề này liền đại. Cái này ở thắt đát người xem ra chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức cũng sẽ bị người chỉ lỗ mũi mắng. Người cùng gia gia là cùng đời, cùng phụ thân là huynh đệ, các loại diễu cợt ngôn ngữ, cho nên thắt đát người không tới 25 tuổi là tuyệt đối sẽ không xúc lưu hàm dâu. Như vậy, chư vị đại nhân nhìn lại một chút những thứ này thu cấp không cảm thấy có vấn đề sao? 18-19 tuổi thắt đát người, lại dám xúc lưu 25 tuổi hàm dâu. Cái này tương đương với đem, khắc ở trên đầu, sẽ bị sở hữu thắt đát người thoá khí, cho nên cái này mấy viên thu cấp tuyệt đối không phải là thắt đát người. Chu Bình An chắp hai tay sau lưng, từng chữ từng câu chậm rãi nói, mạch lạc rõ ràng, suy luận tính mạnh, bãi sự thật giảng đạo lý, xác nhận cái này mấy viên thủ cấp cũng không phải là thắt đát người. Mới vừa đại gia cũng đều nói, ngỗ tác cũng xác nhận cái này mấy viên thủ cấp cũng chính là 18-19 tuổi tả hữu, sẽ không vượt qua 20. Như vậy, nếu như Chu Bình An nói là sự thật thắt đát người 25 tuổi trước không xúc lưu hàm dâu thoại, như vậy mấy viên thủ cấp thật đúng là thì không phải là thắt đát người. Kia vấn đề liền đại, cái này, Triệu Đại Ưng lúc này đã không còn mới vừa rồi định liệu trước, không có sợ hãi, trên trán hiện lên tầng một mịn mồ hôi lạnh. Triệu Cầu trên mặt âm trầm tỉnh táo, cũng phá công tương đi theo một quan viên gọi tới cùng trước, thấp giọng hỏi thăm một ít chuyện, sau đó liền thấy Triệu Cầu trên mặt biểu tình thay đổi có chút nghiêm túc. Chu Bình An, ngươi là ăn không nói có đi thắt đát người nào có loại này để ý, ngươi là nói bậy đi. Chính là, đại gia chớ bị Chu Bình An lừa. nói hưu nói vượn, ăn không nói có, nhất phái hồ ngôn, dự thính chỗ ngồi một đám võ quan mới bất kể Chu Bình An nói có lý không để ý tới đâu, ngược lại chỉ cần là đối Triệu Đại Ưng bất lợi, bọn họ đã bắt Chu Bình An một trận phun. Bọn họ đã thói quen như vậy phun Chu Bình An. Bọn họ quan chức so với Chu Bình An không thấp hơn nữa, mấu chốt là chàng này Trần Tình theo chân bọn họ không quan hệ, bọn họ phun lên Chu Bình An tới một chút áp lực cũng không có. Phun hư không quan hệ, phun hảo còn có thể rơi Triệu Đại Ưng một cái nhân tình, còn có thể ở Nghiêm Đảng chờ người trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Sao không vui mà làm đâu, ngược lại Chu Bình An cũng không thể cầm bọn họ thế nào. Chính là phun ngươi Chu Bình An, ngươi có thể thế nào giọt đi. Bọn họ hôm nay đã phun Chu Bình An nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ, như mấy lần trước vậy, bất kể Chu Bình An nói đúng lỗi hay không, ngược lại Chu Bình An nói xong, bọn họ liền một chữ phun. Vậy mà, chuyện lần này có chút ra dự liệu của bọn họ, càn rỡ, những thứ này mới vừa phun hoàn, liền nghe đến công đường thượng Chu Bình An bỗng dưng xoay người, chỉ phun hắn mấy cái võ quan, đi lên chính là một cổ họng, cùng khiển trách hài tử vậy. Ai u á đù. Mấy cái này võ quan bị Chu Bình An cấp một cổ họng giống ngu, sừng sốt mấy giây không có phản ứng kịp, theo bản năng nhìn một chút người chung quanh, chờ phản ứng kịp sau, không khỏi rối rít biến sắc. Chu Bình An lại dám giống bọn họ, đây là ăn gan hùm mật gấu, không sợ chọc chúng nộ a, vậy mà còn chưa chờ bọn hắn hướng Chu Bình An làm áp lực, Chu Bình An bên kia liền lại chỉ bọn họ tiếp tục khiển trách đứng lên. Các ngươi, nói chính là các ngươi, không cần nhìn người khác. Như vậy con mắt vô tôn thượng phải bị tội gì? Con mắt vô tôn thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hắn sao nói nhảm đi, người hắn sao một lục phẩm tiểu hàn lâm, còn dám ở lão mặt giấy trước con mắt vô tôn thượng. Bị Chu Bình An điểm danh võ quan quần tình công phẫn. Càn rỡ, các ngươi có biết bản quan mới vừa đã nói thắt đát người xúc tu thói quen, là ra tự nơi nào, Vĩnh Lạc Đại Điển Chi Man Di cuốn 3. Thắt đát thiên trung đối với lần này có cặn kẽ ghi lại, các ngươi lại dám nói Vĩnh Lạc Đại Điển nhất phái hồ ngôn. À, chư vị đại nhân, bọn ngươi là có ý gì? Chu Bình An ánh mắt âm âm nhìn mấy người, nghiêm thanh hỏi tội đạo. Nét, cái gì, thát đát người xúc tu thói quen là ra tự Vĩnh Lạc Đại Điển. Chúng nhân lập tức kinh hãi. Nếu như là đừng sách hoặc là Chu Bình An chỉ nghe đồn đãi, bọn họ sẽ còn nghi ngờ, nhưng là nghe nói là Vĩnh Lạc Đại Điển ghi lại, bọn họ liền không có một chút hoài nghi niệm đầu, Vĩnh Lạc Đại Điển đâu, ai dám nói Vĩnh Lạc Đại Điển một chữ không thử một chút. Cách chương.